Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 428, vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh trả lời, đây là chuyện riêng tư cá nhân. Lý Gia Hinh mỉm cười. Được, anh Diệp đã không muốn nói, vậy tôi trực tiếp nói với anh vậy. Vừa hay tôi có ấn tượng với chiếc hòm đó, bởi vì nó quá đặc biệt, bất luận dùng cách gì cũng không thể mở nổi, không thể cưa cắt. Cuối cùng, được ông Hai Vương Tạng Hải của Sơn Trang Đúc Kiếm mua được. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm. Sơn Trang Đúc Kiếm, Lý Gia Hinh gật đầu. Sơn Trang Đúc Kiếm nổi tiếng toàn thiên hạ, rất có hứng thú với các loại kim loại. Nếu anh Diệp muốn chiếc hòm sắt đó, sợ là đã hết cơ hội rồi, rất có thể đã bị Sơn Trang Đúc Kiếm làm tan chảy rồi. Diệp Bắc Minh mau chóng nói. Cảm ơn, tôi nợ cô một ân tình. Tắt máy, alo. Alo, anh Diệp. Lý Gia Hinh thộn mặt trước điện thoại. Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi quán cà phê, đi thôi, đến Sơn Trang Đúc Kiếm, Lâm Thương Hải không nói nhiều, khởi động xe Việt dã, chạy thẳng đến núi Cửu Long. Một tiếng sau, hai người đến dưới núi Cửu Long, bị một đám võ giả ngăn lại. Mời cho xem thiếp mời, Lâm Thương Hải lạnh lùng lướt nhìn dáng người này. Núi Cửu Long cũng không phải của nhà các người, không có thiếp mời, thì không thể lên núi sao? Đám võ giả liền phá lên cười, ha ha ha, nghe khẩu âm của ông, đến từ thành phố phải không? Ngu xuẩn, nơi này là Hương Đảo, không phải thành phố của các ông, có biết núi Cửu Long là nơi nào không? Nơi này là khu người giàu, tối nay là đại thọ 100 tuổi của ông cụ Vương của Sơn Trang Đúc Kiếm, các ông có tư cách lên núi không? Ha ha, chắc là đến nịnh bợ nhà họ Vương. Toàn bộ mười mấy võ giả cười thích thú, một nửa là cấp thiên, rõ. Lâm Thương Hải đạp ga, chiếc xe trực tiếp lao lên, cách chương.